Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, một lần nữa bố trí. Xuyên phủ hệ chuẩn bị tham chiến, phòng họp lớn bên trong, Mạnh Ti toàn bộ hành trình không nói một câu dễ nghe lời nói. Chỉ câu câu hướng liên quân chỗ đau thượng đâm, cá nhân ta cho rằng, liên quân một lần chiến bại. Xác thực có thẩm hệ binh đoàn chiến lực mạnh, quân bị tốt nguyên nhân, nhưng tính quyết định nhân tố không tại phía trên này. Đầu tiên, hạ trùng tướng quân tại lâm trận trên sự chỉ huy, liền tồn tại rất lớn sai lầm. Không khách khí nói, toàn bộ hạ hệ thứ 3 tập đoàn quân bộ, khả năng đều chưa nghĩ ra phải đánh thế nào cái này cầm. Liền bị chủ động xuất kích Bạch Hoành bá bộ cho đánh cho hồ đồ. Tiếp theo, liên quân nội bộ tất cả gia quân chính thế lực, đều đang cố ý lẩn tránh cùng thẩm xa binh đoàn chính diện va chạm. Luôn muốn để quân đội bạn đi lên tiêu hao. Sau đó mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Xảy ra vấn đề, cũng đều bắt đầu lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Vậy cứ như thế làm, cầm làm sao lại đánh thắng. Trong phòng họp, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, cũng đều không có nhảy ra đi phản bác Mạnh Tí. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, liền hiện tại loại tình huống này, nếu như lại nháo nội chiến, cái kia liên quân thật liền không có. An tĩnh vài giây sau, Hạ Trùng chậm rãi đứng dậy, dừng lại sau một lúc lâu nói ra, ta cũng tới nói hai câu. Vừa rồi Mạnh Tổng chỉ huy, kỳ thật câu câu đều tại điểm lên, ta bản thân cũng đồng ý quan điểm của hắn. Xác thực, tối hôm qua tấn công, chúng ta thứ 3 tập đoàn quân không có đánh tốt, ta bản thân đang chỉ huy lên, cũng tồn tại rất cấp thấp sai lầm, có chút quá chỉ vì cái trước mắt muốn cầm thành quả chiến đấu. Đến mức đem hành quân thúc đẩy lộ tuyến kéo đến quá dài. Ở đây, ta hướng toàn bộ thứ 3 tập đoàn quân tướng lĩnh, sĩ quan, cùng binh sĩ tạ lỗi. Ta có lỗi với mọi người. Hạ Trùng có lẽ đang chỉ huy bộ đội, mang binh đánh giặc sự tình lên, cũng không có cái gì chỗ hơn người. Nhưng hắn tại chính trị quyền mưu lên, vẫn là có chút tài năng. Hắn giờ phút này đứng ra chủ động gánh chịu trách nhiệm, đem chiến bại vấn đề toàn bộ nắm ở trên người mình. Thứ nhất là cho thứ 3 tập đoàn quân bộ tướng lĩnh giảm sức ép. Thứ hai là, loại này xử lý phương pháp, khẳng định so né tránh, trốn tránh trách nhiệm, muốn càng có thể thắng được dân tâm. Tại Hạ Trùng đem sỉ nhục chiến bại trách nhiệm nắm vào trên người mình về sau, toàn bộ hội nghị liền tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Các phái người đại biểu cũng nhao nhao mở ra máy hát, tỏ vẻ nguyện ý trọng chỉnh sĩ khí, lại đánh thứ hai cầm. Hội nghị chung, các phương tướng lĩnh tiếp thu ý kiến quần chúng, định ra ra hai lần tấn công kỹ càng kế hoạch tác chiến. Đồng thời lần này, cũng không có người lại nhảy ra làm trái lại. Kỳ thật đối với Phùng Trúc Lư Tam Hệ đến nói, nếu như liên quân tấn công lần thứ hai, còn lấy thất bại chấm dứt, cái kia khó chịu nhất chính là bọn hắn. Bởi vì xuyên quân bộ đội đánh không lại, người ta có thể trở về quê nhà, ghé vào xuyên phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bọn hắn căn lại tại khu 9, chỉ cần một ngày không theo thẩm xa hệ phân ra được cái, chiến tranh kia liền vĩnh viễn tồn tại. Vì lẽ đó, cái này ba nhà cũng sợ xuyên phủ thật không làm, mang theo thế chiến thứ hai khu nhất khối chạy trốn. Đến lúc đó, cái này ba nhà thế lực chói nhất khối, liền muốn theo thẩm xa tập đoàn, lâm vào vĩnh viễn giằng co, cãi cọ, cùng đánh nội chiến ở trong. Đây cũng là vì sao Hạ Trùng hôm nay biểu hiện được dị thường tích cực nguyên nhân. Trong lòng của hắn so với ai khác đều cấp bách, so với ai khác đều sợ liên quân nội bộ vỡ mất. Hai ngày sau, xuyên phủ đông bắc chiến khu bộ đội chủ lực, Nguyễn gia 186 lữ, Tề gia 185 lữ, cùng Từ Vương Hạ Nam dẫn đầu sư lệ thuộc trực tiếp đệ nhất dã chiến lữ, toàn bộ tiến vào Tam Khảm Tử cảnh nội, tại hạ hệ bộ đội sau phương an doanh cắm trại. Đại bộ đội vừa đến, lịch chiến mấy người cũng rời đi Tân Hương, chạy tới tiền tuyến nơi đóng quân. 6 giờ tối nhiều chuông, lịch chiến dẫn đầu tổ chức hội nghị tác chiến. 186 Lữ Lữ trưởng Nguyễn Minh, 185 Lữ Lữ trưởng Tề Vũ Minh, cùng xuyên phủ đệ nhất dã chiến Lữ Lữ trưởng Đại Nha. Còn có Đông Bắc chiến khu lệ thuộc trực tiếp độc lập đoàn đoàn trưởng Hà Đại Xuyên bọn người toàn. Bộ trình diễn, trong phòng họp, Lịch Chiến ngồi ở chủ vị nói ra, để Mạnh chỉ huy đàm luận một cái tác chiến ý nghĩ. Mạnh thì đứng dậy, hướng mọi người khẽ gật đầu về sau, lập tức cắt vào chính đề. Lần này hội chiến, chúng ta là hợp tác với hạ hệ. Ý nghĩ cũng rất đơn giản. Bọn hắn trước tiên đánh. Đánh xong chúng ta liền lên. Một hồi hội nghị kết thúc, tất cả lữ trưởng, đoàn trưởng trở lại mình bộ đội về sau, muốn bảo đảm riêng phần mình binh sĩ có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Tại không có chính thức tham chiến trước đó, đều muốn đem cảm giác cho ta bổ túc. Tề Vũ Minh nháy nháy mắt hỏi, chúng ta vì cái gì không tranh thủ một cái? Theo thế chiến thứ hai khu chu hệ liên hợp tấn công đâu? Người có ý kiến a? Lịch Chiến quay đầu hỏi. Tề Vũ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta không có gì ý kiến. Chính là cảm thấy hạ hệ bộ đội có chút mềm. Một cái tập đoàn quân, không đến 3 giờ liền bị chính diện đánh tan. Theo loại này minh hữu hợp tác, trong lòng ta hơi sợ hãi. Hai lần tấn công, chúng ta cùng hạ hệ ôm đoàn. Thế chiến thứ hai khu cùng phùng hệ ôm đoàn. Chủ yếu chiến trường ngay tại Phụng Bắc Nam. Mạnh Tì nhẹ giọng giải thích nói. Làm như thế là có ý tại tách ra quan hệ gần quân chính thế lực. Sợ đại gia ghé vào nhất khối. Đánh ăn ý cầm. Lẫn nhau không dám sát. Cũng không tận lực. Tề Vũ Minh minh bạch Mạnh Tì ý tứ. Chậm rãi gật đầu nói ra. Vậy liền khẩn cầu hạ hệ lúc này cho thêm chút sức đi. Bọn hắn lúc này sẽ so với ai khác đều ra sức, Mạnh Tì cười đáp, ta trong buổi họp đã nói, hạ hệ không đánh ra hiệu quả, cái kia ta quay đầu liền đi, không chơi với bọn hắn, cái này đi, Tề Vũ Minh gật đầu, tiếp tục đề tài mới vừa rồi ha, Mạnh Tì nhìn về phía đám người nói ra, hạ hệ đánh xong vòng thứ nhất về sau, chúng ta lập tức liền muốn chống đi tới, sau đó từ 186 lữ đánh chủ công. 185 lữ tại mặt bên tiến hành phối hợp tác chiến. Cụ thể tác chiến chi tiết, lâm trận điều khiển, từ Lịch tổng chỉ huy bố trí. Chấm ngoặc kép, Đại Nha sau khi nghe xong, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, vậy chúng ta đệ nhất dã chiến lữ đâu? Vương Bài Nha, cũng nên tại thời khắc mấu chốt ra sân. Vương lữ trưởng đừng nóng vội. Ha ha, Mạnh Tì hàm hồ trở lại. Kế hoạch tác chiến truyền đạt về sau, hội nghị cũng liền kết thúc. Đại Nha lòng đầy nghi hoặc chuẩn bị tìm Lịch Chiến nói chuyện, nhưng nửa đường lại bị Mạnh Tì cho gọi đi. Trong phòng nghỉ, Mạnh Tì đóng cửa lại, cười nhìn lấy Đại Nha nói ra, các ngươi đệ nhất dã chiến lữ tạm thời không cần tiến vào chiến trường, đến tiếp sau từ ta đơn độc cho các ngươi truyền đạt nhiệm vụ tác chiến. Nhiệm vụ gì? Tạm thời giữ bí mật. Mạnh Tì thừa nước đục thả câu. Cười nói ra. Tại không có tham chiến trước đó, người vương lữ trưởng cần phải để phía dưới binh sĩ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép. Xuyên phủ Đông Bắc chiến khu. Độc lập đoàn trong đại doanh. Một đài vật tư xe từ bên ngoài mở tiến đến. Hà Đại Xuyên ngậm lấy điếu thuốc. Đi đến ô tô bên cạnh. Hướng về phía Ngải Hào hỏi. Đều kéo trở về gì? Bịt mắt, nút bịt tai, còn có nhiệt điện lô cái gì? Ngải Hào theo trên xe nhảy xuống trở lại. Mẹ nhà hắn, đánh binh đoàn hội chiến. Lâm thời lại phát loại này vật tư. Ta cũng là không nghĩ tới. Đây thật là để ta chân thật đi ngủ a. Hà Đại Xuyên cũng cười nói ra. Được thôi, mau nhường tất cả doanh tới dẫn vật tư. Đem đồ vật phát xuống đi. Tại không có nhận đến mệnh lệnh tác chiến trước, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là ăn cơm cùng đi ngủ. Cùng lúc đó, Tân Hương sinh hoạt thôn, chu hệ bộ tư lệnh bên trong, thế chiến thứ hai khu thứ hai quân trưởng đoàn chính hoàng. Cất bước đi vào chu tư lệnh văn phòng. Sau khi chào hô, tư lệnh, lúc này đến phiên chúng ta lên. Vâng, chu tư lệnh gật đầu. Trước đó Trịnh Khai bộ đội cùng Lưu Duy Nhân bộ đội đều có nhất định tiêu hao. Lúc này hai lần hội chiến, liền để các ngươi thứ hai quân bên trên. Đoàn chính hoàng lập tức cúi chào trở lại. Vâng, ngoặc kép, ở khu quy hoạch, Hứa Châu sinh hoạt trấn, cố nhân trong quán trà. Ngô Cục cầm điện thoại, ngồi ở trên ghế salon nói ra. Phụng Bắc nếu như loạn, trước hết đem phụ trách điều tra ngươi người xử lý. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.